Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Kiếm Tù Cốc. Trong sơn cốc, lô đỉnh oanh minh, bóng người lay động, quơ múa thiết chùy, nện ở bóng tối bên trong. Tia lửa bắn ra, chiếu sáng hai má của bọn hắn. Lý Tịch Trần quơ múa tấn thiết chùy, hung hăng nện ở một khối nung đỏ kiếm phôi bên trên. Lại tới đây có 3 ngày, Lý Tịch Trần cũng minh bạch, chính mình đi tới như thế nào một chỗ, nơi này là tiên môn nhà ngục, ở vào một cái tên là Ngụy Quốc gia cảnh nội, nơi đây là cửu tiên môn bên trong, Trấn Nhạc Cung, cùng tên cùng hiệu, nhưng lại không phải cùng một nơi. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ kỳ hiểm chi địa, chim bay khó qua, cá bơi không qua. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ chí hung chi địa, tử tù khắp cốc, ác đồ khắp nơi trên đất. Truyền thuyết nơi này là thiên hạ đúc binh chi địa, ngày ra trăm binh, mai phần táng chủng, thiên hạ trăm binh xuất Trấn Nhạc. Hơi hơi thở hổn hển, sóng nhiệt cuồn cuộn, để cho Lý Tịch Trần miệng đắng lưỡi khô. Mình đã không tại địa cầu phía trên, không biết tới nơi nào. Tựa hồ là một cái thế giới khác, nơi này là nhà ngục, mặc dù đi tới cái này lạ lẫm chi địa chừng 3 ngày quang cảnh, nhưng hết thảy tất cả vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù. Lý Tịch Trần chỉ có thể từ cùng là kiếm nô trong một đám người biết được ngoại giới vụn vặt. Hắn cái gì cũng không biết, chẳng hiểu ra sao, liền thành nô lệ, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Nơi này dù sao cũng là tiên môn, nghe có chút kiếm nô giảng thuật, nếu như là ở chỗ này biểu hiện xuất sắc, có thể thoát ly tội tịch, đi Trấn Nhạc Cung bên trong, làm cái chân chính ngoại môn đệ tử. Đây chính là tiên đạo đại tông a. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, hồi ức lúc trước lão đạo sĩ kia cho mình nhìn kinh văn, không khỏi sinh lòng lửa giận, tất nhiên là lão đạo kia giở trò quỷ. Một chùy hung hăng nện ở nung đỏ kiếm phôi bên trên. Cái kia khối sắt bị nện vặn vẹo biến hình, trung tâm lõm xuống xuống dưới, nhìn qua có chút buồn cười, khó coi, ở trong mắt Lý Tịch Trần, giống như cái kia Trấn Nhạc Cung lão đạo sĩ gương mặt. Đừng dùng bên trên toàn bộ lực lượng, dùng 6 phần, lưu 3 điểm, dư 1 điểm. Thanh lãnh thanh âm từ một bên truyền đến, Mục Tâm Nhạn mở miệng, đối với Lý Tịch Trần nói, người dạng này nện gõ phương pháp bất quá chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi. Đối với đúc binh không có nửa điểm tác dụng, người kiếm kia phôi sớm muộn sẽ bị người đập nát. Lý Tịch Trần một chùy nện ở kiếm phôi bên trên, trầm mặc qua một lúc lâu, lo lắng nói, ngươi là thế nào tiến đến? Mục Tâm Nhạn dung mạo xinh đẹp, 16-17 tuổi thiếu nữ, chính là tuổi dậy thì, nhưng lúc này lại tại bên cạnh lò lửa làm lấy như thế thô lỗ sự tình. Bị đầu nhập tiên môn nhà ngục, quả thực để cho người ta hiếu kỳ, trong triều đình quyền lợi đấu tranh mà thôi. Phụ thân ta thất bại, đối thủ của hắn vu cáo hắn, bị hoàng đế giết, ta liền giết cái kia nhất phẩm quan cả nhà. Thế là bị xuống thiên lao, về sau có quyền quý để cho ta đi cho hắn làm đồ chơi. Ta đáp ứng, tại hắn muốn lên ta thời điểm, ta đem hắn cái kia sống cho sinh sinh vặn gãy. Mục Tâm Nhạn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, tựa như là nói một cái cùng mình hoàn toàn người không liên hệ. Lý Tịch Trần trầm mặc, một chùy hạ xuống, lại là không biết nên thế nào nói tiếp. Giọng nói của nàng quá bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Một cái 16 tuổi nữ hài, như là cả người kinh bách chiến lão binh, hoặc là sát thủ, để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Lãnh huyết, loại chuyện giết người này, là bình tĩnh như vậy có thể nói ra sao? Mục Tâm Nhạn, tại cô gái này trong miệng, giết một người, cứ như vậy hời hợt mang qua. Ta đem tên kia sống cho uốn éo. Thế là vợ hắn chạy đến cái kia vua bù nhìn trước mặt cáo trạng. Vốn là chuẩn bị trảm ta. Đúng lúc Trấn Nhạc Cung muốn thu Tử Tù, nguyên nhân là bên trên một nhóm kiếm nô chết không ít. Cần bổ sung, cái kia tiên môn lão đầu và hoàng đế kiểu nói này. Hắn liền cùng chó săn, đầu điểm nhanh chóng, thế là, ta cứ như vậy hảo vận, còn sống, trong tay nàng thiết chùy trên dưới tung bay, một tay tùy ý kéo ra mấy cái chùy hoa. Lý Tịch Trần xem hơi ngốc trệ, không khỏi âm thầm líu lưỡi, lực lượng của mình ở trước mặt nàng như là 3 tuổi 2 đồng. Trong tay nàng cái kia tấn thiết chùy chừng hơn 100 cân. Nặng nề vô cùng, trong tay mình là cực độ cắt giảm bàn, chỉ có 20 cân. Coi như thế, cũng nhất định phải hai tay mới có thể huy động. Lúc này cùng nàng so sánh, coi là thật để cho Lý Tịch Trần xấu hổ. Xấu hổ vô cùng, đây chính là trong tiên môn người lực lượng. Ngươi đây, nàng hỏi lại Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần trầm mặc, sau đó phẫn nộ nói. Ta cũng không biết làm sao tới. Ta vốn là ở trên núi xem kinh. Sau khi xuống núi, chính là chỗ này. Mục Tầm Nhạn tựa hồ có chút kinh ngạc. Nghe thấy lý do này, không khỏi lắc đầu bật cười. A, ngươi không thành thật. Cái này rõ ràng là qua loa. Nơi nào có lên núi xem kinh, xuống núi, ta nói chính là thật. Lý Tịch Trần trong lòng đột ngột phiền não. Lý do này hoàn toàn chính xác. Thế nào nàng còn chưa tin đâu. Hôm nay xuất binh 30. Chợt, một đạo quát chói tai bỗng dưng vang lên. Ở trong sơn cốc ung dung quanh quẩn. Nơi xa cái kia hai phiến cửa đá khổng lồ bị đẩy ra. Lý Tịch Trần trông thấy. Một tên người mặc đạo bào màu xám thanh niên từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là há mồm gào to một tiếng, sau đó liền không nói nữa, chỉ là tại đúc kiếm đài bên cạnh không ngừng dạo bước. Như thế nào cùng trợ búa tiểu phiến, chả gào to một tiếng. Lý Tịch Trần bật cười, Mục Tầm Nhạn lắc đầu, ngươi đừng ba hoa, tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, người này là kiếm tù cốc bên trong giám sát đệ tử. Tên gọi Thích Tấn Nguyên. Là chân chính trong tiên môn người, mặc dù tu vi không cao, nhưng tựa như ngươi ta bọn này kiếm nô 100 người, chính là hô nhau mà lên, cũng không tổn thương được hắn nửa sợi lông. Cái kia không phải gào to, là cảnh cáo, ngươi bây giờ cảm thấy chơi vui, đợi cho ban đêm, hôm nay đúc binh không đủ 30 chuôi, không đúc thân không ăn, phải biết. Cái kia đồ ăn thế nhưng là kim tuệ lúa cùng linh nghiêu thịt. Ẩn chứa trong đó thiên thanh chi khí. Cũng cường thân kiện thể. Giúp người hóa ra tiên cốt. Lý Tịch Trần nghe nói. Hơi có nghi hoặc. Ngươi nói kim tuệ lúa. Linh nghiêu thịt ta đại khái minh bạch. Nhưng tiên cốt là cái gì? Thiên thanh chi khí chẳng khác nào linh khí. Mục Tầm Nhạn gật đầu. Thanh chọc linh sát, ngươi hiểu như vậy cũng không tệ. Tiền cốt ngươi không biết, cũng đừng định lừa gạt ta. Nhân thể tu hành, trước mở 8 mạch, lại đúc tiền cốt, nếu không khó mà tu hành. Đây là cơ sở, thân người mở 8 mạch, lúc có thiên mạch lôi âm nương theo. 8 mạch cộng minh, âm như thiên trấn, sau đó ngưng thần bế khí. Phun ra nuốt vào thiên thanh chi khí. Dẫn động nhân thể tam hỏa đúc lại thể nội bạch cốt. Chính là phàm cốt hóa tiên. Như thế mới có thể luyện tinh hóa khí. Một bộ này hạ xuống. Cũng chính là thế gian thường nói thoát thai hoán cốt. Tiên cốt phân 9. Một cốt 4 cảnh. Thứ nhất phàm cốt hóa tiên. Chỉ có 1 cốt. Thoát thai 8 mạch chỉ là bước lên con đường tu hành. Mà hiện ra tiên cốt sau đó mới thật sự là người tu hành. Nhân gian có 36 động thiên, là vô thượng chi cảnh, không vào kiếp chung, là siêu thoát chỗ, hiện ra tiên cốt sau đó, thoát thai hoán cốt hoàn tất, tự thân khí vận tắc thì có một tia thụ tối tăm dẫn dắt. Dẫn vào 36 động thiên bên trong, Mục Tầm Nhạn dừng một chút, hơi hơi thở dốc một tiếng. tiền cốt bên trong cũng có khác nhau. Đây là nói sao? Phàm đặc thù người ngàn vạn người bên trong khó ra một tôn. Mỗi một vị đều là đương thế thiên kiêu. Không phải chúng ta tù phạm có khả năng nhìn. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ. Chợt mở miệng. Vậy là ngươi cảnh giới gì? Thứ sáu mạch. Lại mở hai mạch chính là hoán cốt. Ta nếu như là ở chỗ này đúc cốt. Khí vận dẫn dắt chính là thứ bảy động thiên. Ngươi nếu như là đúc ra tiên cốt. Cũng nên là thứ bảy động thiên. Mục Tầm nhạn nhàn nhạt nói xong. Lý Tịch Trần bật cười. Nguyên lai ngươi cũng thế. Vừa mới khởi bước. Lại nói động thiên là cái gì? Vậy cũng hầu như so ngươi nhục thể này phàm thai ra hỏa mạnh mẽ đi. Chờ cái gì thời điểm ngươi có thể một tay huy động 150 cân tấn thiết chùy lại ở trước mặt ta khoe khoang. Mục Tầm nhạn lắc đầu. Hai người đang nói, chợt, cách đó không xa đột nhiên có tiếng cười to vang lên. Lý Tịch Trần hướng cái kia nhìn lại, lại phát hiện là cái kia Từ Khâu Hạc. Hôm nay xuất binh một thanh, thượng phẩm tước thiết kiếm. Trong tay hắn cặp gáp than cuối cùng xâm nhập tẩy kiếm trì bên trong. Bàn tay khẽ run, một thanh lóe ra hàn quang kiếm sắt từ trong nước hồ dâng lên. Sát khí bức người, Lý Tịch Trần nhìn xem kiếm kia, trong lòng vi kinh, thầm khen một tiếng, dù cho không thông rèn đúc chi đạo, cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một thanh tốt nhất bảo kiếm. Binh cấp phân 10, một là tước thiết, hai là tinh cương, ba là bách chiết, bốn là thiên đoán, năm là vô cấu, sáu là trảm kim, bảy là tiệt ngọc, tám là quỷ phủ. 9 là thần công, 10 là thiên binh, binh bên trong có pháp tắc là pháp binh pháp khí, binh bên trong không pháp tắc là phàm đạo bảo binh. Cái này Từ Khâu Hạc mặc dù phẩm hạnh không đoạt, nhưng am hiểu sâu đúc binh chi đạo, vì vậy có thể tại kiếm tù cốc bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trước đó nghe nói giám sát sư huynh rất hài lòng biểu hiện của hắn. Hắn cảnh giới so ta cao hơn, đã qua là thứ 8 mạch tu vi, nếu như là lại đúc ra một thanh tinh cương, hắn liền có thể bỏ đi tội tịch, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Mục Tầm nhạn giải thích, ngữ khí bình thản. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm kiếm kia, hàn quang chiếu rọi mắt người, mơ hồ trong đó, trên thân kiếm tựa hồ hiện ra một chút văn tự, nhìn kỹ một chút. Lại phát hiện đó chính là lão đạo cho mình xem thanh tịnh kinh. Đây là có chuyện gì? Lý Tịch Trần lập tức kinh ngạc. Những cái kia văn tự bắt đầu trở nên rõ ràng. Như là khắc ấn tại trong mắt. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Lấy tay che mặt. Từ Khâu Hạc cảm ứng được ánh mắt. Lập tức quay đầu trông lại. Mắt thấy là Lý Tịch Trần. Lập tức cười nhạo lên tiếng. Phàm nhân. Chưa thấy qua thượng phẩm bảo kiếm tôi vào nước lạnh. Chỉ là như vậy liền trói mù ngươi con mắt. Lý Tịch Trần không đáp. Qua nửa ngày mới mở mắt ra. Lúc này từ trong bóng tối mở ra. Trong mắt những kinh văn kia dần dần trở thành nhạt. Biến mất theo không thấy. Kỳ tai quái tai. Những này kinh văn là cái gì? Thế mà lại còn lại lần nữa xuất hiện tại trong mắt. Lý Tịch Trần âm thầm suy tư, chợt lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, đang nhìn thấy Mục Tầm nhạn ánh mắt cổ quái. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, dò hỏi, ngươi thế nào, trên mặt ta có đồ vật gì? Mục Tầm nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt không thể dài thời gian nhìn chăm chú tôi vào nước lạnh chi kiếm. Nếu không hai mắt lại nhận sát khí tổn thương. Nhất là ngươi bây giờ vẫn là nhục thể phàm thai. Là như thế nên Lý Tịch Trần trầm mặc. Nói là sát khí. Nhưng mình cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng. Trước đó che khuất đôi mắt. Bất quá là bởi vì gặp được không nên nhìn thấy văn tự mà thôi. Cái kia Từ Khâu Hạc cầm trong tay bảo kiếm lau. Trong miệng phun ra vân vụ. Hóa thành mưa phùn rơi vào trên lưỡi kiếm. Như vậy thần kỳ thuật pháp, lập tức xem Lý Tịch Trần có chút ngốc trệ. miệng phun vân vũ, lộng vân chóc vụ, đây là tiên gia pháp thuật. Từ Khâu Hạc lấy lên bảo kiếm, lúc này giám sát đệ tử đã qua đi tới, một tay lấy kiếm, tại trên thân kiếm kia cong ngón búng ra. Đinh, một đạo thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng sơn cốc. Giám sát đệ tử đôi mắt hơi hơi sáng lên, gật gật đầu, không tệ, thượng phẩm tước thiết kiếm, có thể lấy một lượng linh ngưu thịt, hai lượng kim tuệ lúa. Hắn đem kiếm kia xa xa ném đi, một thoáng thời gian trong cốc nổi lên một đạo kiếm vân. Cái kia tước thiết bảo kiếm xẹt qua cốc đỉnh, rơi vào tẩy kiếm trì trung tâm một chỗ kiếm đài bên trên. Kia là bách binh đài, phía trên cắm đầy đủ loại kỳ môn binh khí. Dù cho cách như thế xa, vẫn như cũ có một cỗ hàn khí bức người từ binh đài phía trên phát ra. Những cái kia là sát khí, binh khí rèn đúc hoàn tất sau đó, trải qua đúc thân tẩy lễ, sau đó liền sẽ cất đặt tại bách binh đài bên trên. Chờ tiên môn tới lấy binh, Trấn Nhạc Cung chính là huyền môn đại tông, thiên hạ trăm binh xuất Trấn Nhạc không phải nói nói, rèn đúc chi đạo chính là Trấn Nhạc Cung lập phái căn bản. Đồng thời đúc binh người nhất định hiếu chiến, tu vi không đủ không cách nào khống chế trăm binh, vì vậy chiến lực tại cửu tiên môn bên trong bài vị thứ nhất. Nếu không phải tẩy kiếm trì vờn quanh, trong đó trăm binh sát khí bộc phát, nhất định phải đem nơi này hóa thành một mảnh tử địa. Lý Tịch Trần nghĩ đến, bỗng nhiên trước người xuất hiện bóng đen, ngẩng đầu, lại đang nhìn thấy giám sát đệ tử tấm kia cương thi mặt. Người chính là ba ngày trước thủ cốc sư huynh bắt trở về kiếm nô. Giám sát đệ tử ánh mắt không có ba động, tựa hồ tại đối với hư không nói chuyện. Không có xem Lý Tịch Trần một chút, nhưng này cỗ áp lực lại làm cho Lý Tịch Trần cơ hồ đứng không vững. Vẻn vẹn đứng tại tự thân trước mặt, liền như là một tòa núi lớn ở trước mặt. Lý Tịch Trần minh bạch, đây là bởi vì người tu hành chân đạp đại địa, tìm núi mà ở, là lấy thừa thiên chi vận, được hưởng thanh linh chi khí. Vì vậy tiên phàm gặp nhau, phàm nhân tựa như sơn nhạc tới người, thụ thiên thanh chi khí trấn nhiếp. Giám sát đệ tử trầm mặc nửa ngày, không có chờ Lý Tịch Trần mở miệng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, nhục thể phàm thai, chịu không nổi thiên huệ, khí vận phiêu hốt vô căn vô bình, không thấy được một chút chân linh, quả nhiên là sắp chết hiện ra, khó trách muốn thoát khỏi đây. Ngụy Quốc thế mà đưa người thường đến cốc, người tiểu tử này sợ không phải đắc tội đại nhân vật gì. Đây là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cũng được, tới liền tới, không thể sửa đổi, thân thể ngươi phàm thai, tám mạch chưa mở, tiên cốt không xuất hiện, để ngươi đúc binh cũng đúc không ra tốt nhất binh khí. Hắn lắc đầu, hôm nay mặt trời lặn trước đó, ngươi phải giao cho ta một thanh hạ phẩm tước thiết cấp binh khí. Nếu không, hôm nay không ăn, ăn no rồi mới có khí lực làm việc, cũng có sức lực sống sót. Ngươi hôm nay đúc không ra hạ phẩm tước thiết, vậy hôm nay ban đêm, khí vận vừa giảm, ngươi chỉ có tự cầu phúc. Giám sát đệ tử nói xong, quay người liền đi. Lý Tịch Trần sắc mặt trắng nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Hắn nói mình nhục thể phàm thai, chịu không nổi thiên huệ, khí vận phiêu hốt vô căn vô bình, là sắp chết hiện ra. Lý Tịch Trần bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, một thoáng thời gian để cho hắn toàn thân đỏ lên, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới ẩn ẩn vặn vẹo, hận không thể một chùy nện xuống, đem cái này phá cốc nện cái lỗ thủng. Trả một cái thiên địa thanh minh, phu nhân thần hảo thanh, mà tâm nhiễu chi, nhân tâm hảo tĩnh, nhi dục khiên chi, thường có thể khiển dục, mà tâm tự tĩnh, sáng tỏ tâm, mà thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt, to lớn lại phiêu miểu tiếng tụng kinh truyền đến, mênh mông cao xa, như là thiên âm từng cơn, quanh quẩn tại Lý Tịch Trần trong đầu. Lục dục chi hỏa bỗng nhiên mà hàng, Lý Tịch Trần trong mi tâm, một đạo thanh quang chợt hiện, hóa thành một cái nguyên điểm, trong nháy mắt che kín biến mất. Tiên vận xúc động, giám sát đệ tử chợt dừng chân lại, quay đầu, mà lúc này Lý Tịch Trần đã quay người, trở lại đúc kiếm đài bên cạnh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, đông đảo kiếm nô khí vận vào hết hắn đáy mắt, ngoại trừ Lý Tịch Trần khí vận lơ lửng không cố định. Từ nơi sâu xa không cảm thấy đầu nguồn, như lục bình không dễ, còn lại kiếm nô quanh thân truyền đến một cỗ cuồn cuộn chi ý. Là thứ bảy động thiên chi thuộc, giám sát đệ tử lập tức hơi nghi hoặc một chút. Trước đó cảm giác kia tựa hồ là huyền môn diệu pháp thanh quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục